Đan Đại Chí Tôn, chương 375 đến 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 375, kế hoạch của cửu công chúa. Ba loại bảo bối này, há có thể thuộc về ngươi đơn giản như vậy? Cửu Nguyên Lương chau mày, xác thực đã động tâm, nhưng quá mạo hiểm. Cửu công chúa không nói thêm lời nào, nàng yên lặng chờ đợi Cửu Nguyên Lương quyết định. Thật lâu, Cửu Nguyên Lương cắn răng nói, ta phối hợp với các ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Hắn không thèm đếm xỉa gì nữa. Vì để thay đổi hiện trạng tông môn, cũng vì thiên nhân đan, làm thôi. Nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Đến lúc đó để Ly Hỏa Thánh Địa phối hợp ta diễn kịch, chế giễu ta bị gài bẫy. Đơn giản, ta thay Ly Hỏa Thánh Địa đồng ý. Còn có, ta muốn Ly Hỏa Thánh Địa tự tay viết thư, cam đoan thiên nhân đan sau đó sẽ thuộc về ta. Cái này cũng không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp thật tốt, tuyệt đối không thể liên lụy đến hoàng thất, càng không thể lộ ra vấn đề. Cửu Nguyên Lương hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần không bị người khác chỉ trích là bọn hắn cấu kết Ly Hỏa Thánh Địa, Ngọc Đỉnh Tông sẽ không có lý do chế tài bọn hắn. Tịch Nhan đâu, ngươi đã tìm được chưa? Cửu công chúa đứng dậy, nơi này không nên ở lâu. Tịch Nhan không ở Thánh Nữ Tông, hình như không có trở về. Đệ tử của chúng ta đã tìm dòng dã 3 tháng mới phát hiện được tung tích nàng. Thành Bát Bảo mới, các ngươi muốn đấu giá đan dược. Nạp Lan Thanh Lạc sáng sớm đột nhiên bái phỏng tông chủ mới của Thiên Cương Tông, Cửu Nguyên Lương nên đã tự mình tiếp đãi. Viên đan dược kia thật ra là cho Thiên Sư Tông, lễ vật dành cho Khương Hồng Võ. Nhưng nó quá quý giá, chúng ta không thể cứ tùy tiện giao ra như vậy. Cho nên, ha ha, chúng ta muốn dùng phương thức bán đấu giá. Mời Toàn La Phủ chứng kiến. Để Thiên Sư Tông hài lòng, cũng để cho Toàn La Phủ nhìn thấy chúng ta có thành ý nhận sai lầm. Cửu Nguyên Lương thể hiện vô cùng khách khí, chẳng những không có cao ngạo là Thánh Linh Văn, cũng không có uy nghiêm của một tông. Nạp Lan Thanh Lạc ngược lại cũng không cảm thấy kỳ lạ khi Cửu Nguyên Lương khiêm tốn. Trong mấy tháng này, người người kêu đánh Thiên Cương Tông, toàn bộ quặng mỏ tinh thạch bị cướp đi, rất nhiều đệ tử trong tông đều chủ động rời khỏi. Nếu như không phải có chút nội tình, tông môn bình thường đều khó mà duy trì tu luyện được. Nếu vị này tông chủ mới này kiêu ngạo chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu tan sạch sẽ. Nạp Lan Thanh Lạc cảm thấy kỳ lạ là Cửu Nguyên Lương có được đan dược gì mà lại phải cần Toàn La Phủ chứng kiến. Cửu tông chủ, ngươi hẳn là rõ ràng ân oán giữa Thiên Sư Tông và Thiên Cương Tông, đây cũng không phải là một hai viên đan dược là có thể bù đắp. Đây không phải đan dược bình thường. Là đan dược mà Thiên Cương Tông chúng ta lặn lội đường xa 3 vạn dặm mới tìm kiếm được. Là đan dược mà Thiên Cương Tông chúng ta vận dụng 8 chí bảo chấn tông mới đổi được. Cửu Nguyên Lương thoáng hạ giọng, nghiêm túc nói. Đây là một viên đan dược có thể bảo đảm Khương Hồng Võ thuận lợi tiến vào Niết Bàn Cảnh. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn chằm chằm Cửu Nguyên Lương. Cửu Tông Chủ đang nói đùa sao? Trên đời nào có đan dược nào 100% bảo đảm bình ổn vượt qua sinh tử cảnh? Không thể tính 100%, nhưng tối thiểu có thể có 80%, còn lại những cái kia, phải xem ý trời. Cửu Nguyên Lương cẩn thận khống chế khuôn biểu hiện trên mặt mình, cũng khống chế tâm tình mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tới đây, cửu công chúa đã lặp đi lặp lại nhắc nhở qua nhất thiết phải cẩn thận ứng phó. Linh văn Nạp Lan gia không chỉ có thể nhìn trộm năng lượng bảo vật mà còn có thể phỏng đoán lòng người. Xin hỏi cửu tông chủ. Viên đan dược này của ngươi là gì, lại là từ nơi nào cầu được? Nạp Lan Thanh Lạc vẫn chưa tin có thể có loại đan dược này, cho dù là có, cũng không thể nào bị Cửu Nguyên Lương đạt được. Đan dược tên là Thiên Nhân Đan, đến từ Ly Hỏa Thánh Địa. Cửu Nguyên Lương vừa nói ra lời này, gương mặt Nạp Lan Thanh Lạc rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Tình cảnh Thiên Cương Tông chúng ta các ngươi so với ai khác đều rất rõ ràng. Chúng ta đã phạm sai lầm. Nhưng chúng ta rất muốn tìm cách cứu vãn, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến Khương Hồng Võ. Đan quốc chắc chắn sẽ không hỗ trợ, cũng chưa chắc có thể giúp một tay, cho nên. Đại trưởng lão đã nhắc đến Ly Hỏa Thánh Địa, chúng ta đau khổ cầu xin 3 tháng, dùng hết tất cả tài nguyên có thể dùng rốt cuộc cũng được Ly Hỏa Thánh Địa ban ân. Cửu Nguyên Lương biểu hiện rất thành khẩn, thể hiện, ngữ khí đều là trên đường đi tới đây luyện đi luyện lại. Ta có thể nhìn không? Các ngươi không chỉ có thể nhìn mà còn có thể xin mời Ngọc Đỉnh Tông tới kiểm tra. Nhưng chúng ta nhất định phải đợi đến đấu giá hội mới có thể chuyển giao đan dược. Xin hiểu tâm tình của chúng ta. Ngươi chờ một lát, Nạp Lan Thanh Lạc bước nhanh rời khỏi. Nếu quả thật có thể có loại đan dược này, Khương Hồng Võ đột phá cơ bản liền có hy vọng. Mà, bọn hắn còn có thể giữ được viên đan dược truyền kỳ kia, không cần cho đan quốc. Cửu Nguyên Lương thở phào một hơi ngồi ở trên ghế. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ còn lại có hắn, còn có Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi ở trên xe lăn, rất an tĩnh, rất ôn hòa, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngươi là Nạp Lan Thanh Cảnh. Cửu Nguyên Lương nhìn thiếu niên trước mặt, nghe nói Nạp Lan Sóc có 3 hài tử, trưởng tử Nạp Lan Thanh Xuyên đang bị nhốt, nhị nữ Nạp Lan Thanh Lạc, chủ quản mọi việc trong gia tộc. Tam tử Nạp Lan Thanh Cảnh là một phế vật, cửu tông chủ, hân hạnh được gặp mặt. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười gật đầu, Thành Bát Bảo xây dựng rất không tệ, nghe nói là người giám sát. 376, kế hoạch của cửu công chúa 4. Để cửu tông chủ khen tặng, phế nhân như ta cũng cảm thấy mình có khả năng. Cửu Nguyên Lương nhẹ gật đầu, không nói thêm lời nào. Lấy thân phận của hắn, có thể chào hỏi cùng một tên phế nhân không có thức tỉnh linh văn nhưng không cần thiết phải nói thêm nữa. Nạp Lan Thanh Cảnh lẳng lặng mà nhìn Cửu Nguyên Lương, hoàn toàn bình tĩnh lạnh nhạt như trước đây. Cửu Nguyên Lương không hề để tâm đến Nạp Lan Thanh Cảnh, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó hồi tưởng đến biểu hiện của mình, cũng lo lắng săn giết hành động Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ hẳn sẽ không chịu đựng được mê hoặc của đan dược, sẽ rời khỏi Thiên Sư Tông. Coi như bọn người Khương Hồng Võ có hoài nghi thì cũng sẽ cho rằng, nguy hiểm là sẽ ở đại hội đấu giá, hoặc là sau khi kết thúc. Nhưng Ly Hỏa Thánh Địa làm việc khôn khéo lại to gan, bọn họ sẽ mai phục ở ngoài Thiên Sư Tông, chỉ cần Khương Hồng Võ rời khỏi tông môn thì có thể trực tiếp bắt lấy. Mà, với thực lực Ly Hỏa Thánh Địa, chỉ cần ra tay, tuyệt đối không thất bại. Thiên Sư Tông không ngăn được, Huyết Ngục càng không đáng chú ý, Cửu Nguyên Lương lo lắng chính là sau khi Khương Hồng Võ bị cướp đi thì mình phải ứng phó như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn giải thích rõ, thì tình cảm phải biểu đạt đúng chỗ. Mấu chốt là làm sao mang thiên nhân đan ra Thành Bát Bảo đây. Có viên đan dược kia, tương lai coi như Thiên Cương Tông thật không thể cứu vãn được nữa. Nhưng mình mang theo đan dược chạy trốn cũng có thể vào ngày nào đó trong tương lai có thể tiến lên Niết Bàn Cảnh. Niết Bàn Cảnh, cảnh giới trong truyền thuyết, cảnh giới chân chính phát sinh thay đổi to lớn. Bước vào Niết Bàn Cảnh mới được tính là đã rời khỏi thân thể phàm trần, mở ra thân thể mới. Bước vào Niết Bàn Cảnh mới có thể vượt lên trên chúng sinh, ngay cả tuổi thọ cũng đều sẽ kéo dài. Cửu Tông Chủ, đợi lâu. Lúc Nạp Lan Thanh Lạc mang theo người của Ngọc Đỉnh Tông đến nơi này đã là đêm khuya. Người mang tới đan dược từ Ly Hỏa Thánh Địa, Tông chủ Ngọc Đỉnh Tông Quý Khải Minh tự mình đến nơi đây. Vô cùng xác thực, Cửu Nguyên Lương vội vàng đứng dậy hành lễ, không dám lãnh đạm chút nào. Người cũng đã biết thiên nhân đan quý giá đến cỡ nào. Ta chính là biết nó quý giá nên mới không tiếc mọi thứ mà cầu đến. Thiên nhân đan chừng 10 năm mới có thể hoàn thành một viên. Nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa cạnh tranh kịch liệt, làm sao có thể cho ngươi? Tông chủ Ngọc Đỉnh Tông là đại tông luyện đan tại La Phù, đương nhiên hiểu Ly Hỏa Thánh Địa, càng hiểu rõ hơn các loại đan dược đặc thù ở nơi đó. Thiên nhân đan là một trong những đan dược đặc biệt nhất. Không dối gạt quý tông chủ, ta đã lấy toàn bộ bảo bối lấy được từ cổ thành dưới đất của Thiên Cương Tông giao cho Ly Hỏa Thánh Địa. Toàn bộ, tình cảnh của Thiên Cương Tông chúng ta, ngài cũng đều hiểu. Chúng ta muốn thay đổi mối quan hệ tốt với Thiên Sư Tông, còn muốn cho toàn La Phù nhìn thấy thành ý của chúng ta, biện pháp duy nhất, chính là trợ giúp Khương Hồng Võ tiến vào Niết Bàn Cảnh. Để Khương Hồng Võ, để Thiên Sư Tông đều cảm kích chúng ta, vì thế chúng ta không tiếc tất cả. Đôi mắt Cửu Nguyên Lương sáng tỏ, giọng thành khẩn, lấy đan dược ra, Quý Khải Minh vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu quả như thật là thiên nhân đan, lại phối hợp quốc quân đan quốc. Khương Hồng Võ đột phá sẽ không có bất kỳ lo lắng gì. Ngài có thể cẩn thận kiểm tra. Cửu Nguyên Lương bưng hộp gấm giống như bưng lấy tuyệt thế chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí giao đến trong tay Quý Khải Minh. Quý Khải Minh mở hộp gấm lên, cẩn thận quan sát đan dược. Kích cỡ thiên nhân đan chỉ tương đương ngón cái, lại giống như một đứa trẻ đang cuộn mình. Đây là hình thái chuyên môn mà Ly Hỏa Thánh Địa chế tạo riêng. Toàn thân như ngọc sáng long lanh. từ trong ra ngoài lóe ra 5 màu sắc khác nhau. Đây cũng là vì thời điểm luyện chế sử dụng 5 loại thánh hỏa khác nhau. Nhìn đứa trẻ này sinh động như thật, thần bí lại nghiêm túc, giống như không phải viên thuốc, mà là một sinh mạng đang thai nghén. Quý Khải Minh nhẹ gật đầu, ngoại hình xác thực là giống thiên nhân đan. Thật sự là thiên nhân đan. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn thấy tông chủ Ngọc Đỉnh Tông gật đầu, lông mày xinh đẹp lập tức nhướng lên, cái tên Cửu Nguyên Lương này thật bản lãnh, thật đúng là đã cầu được. Quý Khải Minh nhẹ nhàng phẩy phẩy tay dẫn mùi thuốc vào khoang mũi, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Mặc dù hắn không thực sự được gặp qua nhưng với kinh nghiệm của hắn, có thể ngửi ra được vật liệu bên trong. Thật lâu, Quý Khải Minh chậm rãi gật đầu, đúng là thiên nhân đan. Xem ra Ly Hỏa Thánh Địa xác thực không có gạt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Nguyên Lương cũng làm bộ thở phào. Người khẳng định muốn cho Khương Hồng võ. Quý Khải Minh cũng động tâm, nhưng coi như hắn nghiên cứu ra cách phối thì cũng không có đủ vật liệu. Lại coi như có đủ tự vật liệu thì cũng tụ không 5 loại thánh hỏa. Chương 377. Loại đan dược này, loại đan thuật này quả thật không có duyên với mình. Chúng ta muốn tại lúc đang đấu giá trên đại hội mới giao cho Khương Hồng Võ. Chúng ta càng phải ở trước mặt mọi người biểu đạt lòng biết ơn với Khương Hồng Võ. Mục đích của Cửu Nguyên Lương rất rõ ràng, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, để Khương Hồng Võ tha thứ cho bọn hắn. Khương Hồng Võ tha thứ, chẳng khác nào Thiên Sư Tông cũng sẽ tha thứ. Thậm chí trong mắt số ít người, chuyện này chẳng khác gì là bọn hắn muốn cùng Thiên Sư Tông liên minh. Cứ như vậy, liền có thể làm dịu tình cảnh Thiên Cương Tông cực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là Cửu Nguyên Lương hy vọng bọn người Nạp Lan Thanh Lạc có thể hiểu được vấn đề. Không biết là vô tình hay cố ý mà Nạp Lan Thanh Lạc lại nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nhẹ đến không thể nhận ra. Nạp Lan Thanh Lạc đã hiểu, đại hội đấu giá sau 8 ngày nữa bắt đầu, trong vòng 30 ngày chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là công khai đấu giá, trong vòng 20 ngày. Giai đoạn thứ hai là tinh phẩm giám bảo, trong vòng 5 ngày. Giai đoạn thứ ba mới là chúng ta thay mặt các nơi để đấu giá. Cửu Tông Chủ, ngươi có thể trở về trước, chờ sau khi giai đoạn thứ ba bắt đầu, chúng ta sẽ đấu giá thiên nhân đan đầu tiên. Cửu Nguyên Lương hài lòng gật đầu, như vậy rất tốt, mặc dù không thể đấu giá ngay lập tức, nhưng cũng đã chờ 5 tháng rồi, không ngại thêm một tháng này nữa. Khuôn mặt nghiêm túc của Quý Khải Minh lộ ra mấy phần nụ cười. Cửu Tông Chủ, Lão Phu có một yêu cầu quá đáng, ta hy vọng có thể mang thiên nhân đan mang về Ngọc Đỉnh Tông, nghiên cứu mấy ngày, nhưng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến đan dược, càng sẽ không đổi ý nuốt riêng. Cái này, Quý Khải Minh ta lấy tín nghĩa Ngọc Đỉnh Tông cam đoan, tuyệt đối không nói ý riêng, chỉ là hy vọng có thể nhìn kỹ loại đan dược này. Ta đương nhiên tin tưởng Quý Tông Chủ, chỉ là, 3 ngày, ta chỉ giữ lại 3 ngày. Thời gian vừa đến sẽ tự mình đưa về. Quý Khải Minh khó mà đụng phải đan dược cấp bậc như vậy, quả thật đã động tâm. Cửu Nguyên Lương do dự mãi, mỉm cười nói, ta hiểu tâm tình của Quý Tông Chủ, loại đan dược này đối với luyện đan sư mà nói là quá mê người. Như vậy đi, ngài có thể giữ 10 ngày, 10 ngày sau, xin Quý Tông Chủ tự mình đưa về. Ha ha, tốt tốt tốt, nhất định, nhất định. Quý Khải Minh cởi mở cười to. Lần đầu tiên mới thấy gia hỏa này thuận mắt một chút. Thiên Cương Tông chúng ta đã phạm sai lầm, nhưng chúng ta đều biết sai, chân thành hy vọng có thể được các tông thông cảm. Cửu Nguyên Lương cho thấy tư thái rất thích hợp. Ha ha, Quý Khải Minh lại chỉ cười cười, không có tỏ thái độ. Chờ sau khi Tông Chủ Ngọc Đỉnh Tông và Cửu Nguyên Lương đều rời khỏi. Nạp Lan Thanh Lạc khôi phục thanh lãnh cùng nghiêm túc như thường ngày. Hắn mục đích gì? Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói, không có có ý tốt, trong lòng của hắn, có sát ý, Cửu Nguyên Lương bị đổ nước vào não rồi sao? Thiên Cương Tông đều đã như thế này, hắn còn dám tới trêu chọc Khương Hồng Võ. Nạp Lan Thanh Lạc biết hỗn đàn này có ý khác, Nạp Lan Thanh Cảnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vừa mới khôi phục linh văn, nhìn không thấu được tất cả, nhưng mục đích của hắn hẳn là giết Khương Hồng Võ, còn có một loại. Một loại gì, một loại cảm giác ta không nói được, giống như là khát vọng, Nạp Lan Thanh Cảnh chậm rãi lắc đầu, sát ý, khát vọng, chỉ có thể xác định được hai điểm. Nếu như cảnh giới của mình cao thêm chút nữa, có lẽ có thể theo dõi càng nhiều rõ ràng hơn. thiên nhân đan hẳn là thật, nếu như có thể tự nhiên lấy được là tốt nhất. Để ở lại đây, ta về Thiên Sư Tông một chuyến. Nạp Lan Thanh Lạc nghiêm túc suy nghĩ sau đó rời khỏi thành Bát Bảo, trở lại Thiên Sư Tông thương lượng với Dạ Thiên Lan và báo với phụ thân mình. Nạp Lan Sóc và Dạ Thiên Lan đều ngoài ý muốn và càng cảnh giác. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Cương Tông đều đã như vậy rồi mà còn vọng tưởng tính toán bọn hắn. Tuy nhiên thiên nhân đan quả thực rất quan trọng, bọn hắn cần hỏi thăm ý kiến Khương Hồng Võ. Thiên nhân đan, không cần, Thiên Cương Tông không có ý tốt, càng không thể muốn. Thời gian Hoàng Triều phản kích còn lại hơn nửa năm, ta có lòng tin sẽ đột phá. Khương Hồng Võ quả quyết từ chối. Nếu như Ngọc Đỉnh Tông liên thủ với Đan Quốc, cũng không thể hỗ trợ hắn tiến vào Niết Bàn Cảnh. Đó chính là vấn đề của chính hắn. Hắn không cần lại bất chấp nguy hiểm chơi đùa cùng Thiên Cương Tông. Dạ Thiên Lan và Nạp Lan Sóc trao đổi ánh mắt, đều lộ ra mấy phần ý cười. Khương Vương, thật quả quyết lại khôn khéo. Vừa rồi bọn hắn còn lo lắng Khương Hồng Võ bị ca một trên thích, sẽ mạo hiểm thăm dò Thiên Cương Tông. Không nghĩ tới người ta lại trực tiếp cự tuyệt. Nhưng thiên nhân đan đều đã đưa tới cửa, có thể lấy thì vẫn là phải lấy, ta không cần, Dạ tông chủ có thể dùng. Khương Hồng Võ lại nhắc nhở một câu, cách chương.